Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1175, bắt đầu nghiệp vụ. Vậy những người này tới nơi này làm gì? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, bọn họ có phải hay không tới tìm ngươi luyện chế đan dược? Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Lần trước, Tô Nghĩa ngay tại cửa thông đạo hứa hẹn qua. Sau một tháng sẽ giúp lấy luyện chế đan dược và giải mã thượng cổ văn tự. Gần vài ngày đến, bởi vì bề bộn nhiều việc chuyện khác, đều muốn sự kiện này cho không để ý đến. Cũng may mắn chí năng chiến xa nhắc nhở một chút, bằng không sẽ trở ngại đại sự. Tô Nghĩa tính toán thời gian một chút, cách một tháng cũng chính là hậu thiên sự tình. Cửa thông đạo những người kia, rất có thể là sớm tới. Số 2, đi cửa thông đạo, Tô Nghĩa phân phó một tiếng, đã đối phương đều đến. Dứt khoát hôm nay thì mở rộng nghiệp vụ. Dù sao hậu thiên có khả năng muốn nghênh đón Công Tôn Hưu khiêu chiến. Bận quá không có thời gian. Minh bạch, chí năng chiến xa phi tốc hướng cửa thông đạo phi hành đi qua. Vài phút về sau, thì bay đến cửa thông đạo phía trên. Ta làm sao nhìn bộ này phi hành khí có chút quen mắt. Không phải là Tô Nghĩa phi hành khí a? Cách ước hẹn thời gian còn có 2 ngày. Tô Nghĩa sẽ không như thế sớm tới. Người phía dưới nhóm nhất thời nghị luận. Tô Nghĩa, chúng ta là tiến vào cửa thông đạo bên trong, vẫn là hạ xuống tại bên ngoài. Chí năng chiến xa hỏi thăm. Tại bên ngoài là có thể. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Người ở chỗ này bên trong không có một vị thông thần cảnh, mà bên cạnh hắn có 3 vị thông thần cảnh bảo hộ. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Mặt khác, hắn dự định thì luyện chế đan dược, dùng cái này bỏ đi đối phương lo nghĩ, mà tại cửa thông đạo bên trong không cách nào sử dụng linh khí, cũng liền không cách nào luyện chế đan dược, chỉ có thể tuyển tại bên ngoài. Chí năng chiến xa hạ xuống tại đám người bên ngoài, làm khoang cửa mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa chậm rãi đi ra. Thật là Tô Nghĩa à. Tất cả mọi người kích động. Tô Nghĩa ngưng mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Ha ha cười nói, chư vị, các ngươi tới đủ sớm, chúng ta cũng liền sớm tới chuẩn bị một chút, không có nghĩ rằng ngươi cũng tới. Có người cười đáp lại nói, trước đó, bọn họ đích xác không biết Tô Nghĩa sẽ đến. Đương nhiên, nếu như Tô Nghĩa không phải ra đuổi theo giết tà sửa, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể nói là vừa vặn, đã chư vị đều đến, chọn ngày không bằng đụng ngày. Dứt khoát hôm nay chúng ta liền bắt đầu giao dịch. Tô Nghĩa cất giọng nói. Hôm nay không còn gì tốt hơn. Chúng người vui mừng. Bọn họ tới đây vì chính là luyện chế đan dược và giải mã thượng cổ văn tự. Tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Thấy mọi người đều không có phản đối. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Chúng ta là trước giải mã thượng cổ văn tự. Vẫn là luyện chế đan dược. Người ở chỗ này có là vì luyện chế đan dược mà đến. Có là vì giải mã văn tự, vì ngăn ngừa lên phân tranh, vẫn là trước thương lượng xong, trước luyện chế đan dược. Không được, trước giải mã thượng cổ văn tự. Nhất thời, mọi người bắt đầu cãi vã, mỗi người đều dẫy đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn qua đều muốn đánh nhau. Tô Nghĩa không khỏi có chút nhức đầu, sớm biết là loại cục diện này, dứt khoát từ tự mình lựa chọn tốt. Mọi người ở đây tranh chấp không nghỉ thời điểm. Một tên 70 lão già cất giọng nói. Chư vị, đều an tĩnh một chút. Lại nghe lão phu một lời. 70 lão già tên là Kim Ôn Vĩ. Là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Lần trước, Tô Nghĩa liền trợ giúp qua hắn giải mã một môn dưỡng sinh chi thuật. Kim Ôn Vĩ tại mọi người bên trong rất có uy tín. Một câu sau đó, bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Kim Ôn Vĩ tiếp theo mặt hướng Tô Nghĩa. Khách khí nói. Tô Nghĩa, ngươi không phải đã nói muốn bán ra thọ nguyên đan sao? Không bằng trước đem thọ nguyên đan bán ra lại nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.